Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa nói xong, ánh mắt bắt đầu nổi sát khí, nhanh chóng đưa con dao nhỏ đến đâm một cái vào xương quai xanh của tên đàn ông, không lưu tình chút nào. Lại một tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên. Cái bật lửa trong tay Hy Thần bốc một tiếng phát sáng. Cô chậm rãi đốt điếu thuốc gắn lên môi, cúi đầu rít một cái, ngẩng đầu lên chậm rãi phun khói ra, đột nhiên cười, đi tới trước mặt người đàn ông ngồi xổm xuống, cầm tàn thuốc sáng cháy châm vào miệng vết thương người đàn ông. Giết tôi đi, giết tôi đi. Người đàn ông đau đến sắc mặt xám như tro, mồ hôi đầm đìa. Ai sai khiến anh? Tốt nhất thành thực khai báo. Nếu anh dám có chút giấu giếm với tôi khiến cho anh già trẻ cả nhà chết không được tử tế. Tôi nói là Hồ Điệp bảo tôi làm thế. Muốn chúng tôi cưỡng hiếp Hạ Tuyết, sau đó hủy bỏ khuôn mặt cô ấy. Người đàn ông kia máu me chảy đầm đìa, té trên mặt đất, đột nhiên lên tiếng thống khổ cầu xin tha thứ. Trên mặt chính hách về Hy Thần hơi ngẩng lên, lập tức cầm lấy điện thoại. Mà phòng tổng giám đốc điện thoại vang lên, Văn Hạo cầm lấy điện thoại. Chính hách nhai kẹo cao su nói, điều tra ra Hồ Điệp chính là khiến hắn làm thế, còn có chuyện lần đấy, con ngựa trúng độc cũng là Hồ Điệp làm. Hà Văn Hạo lạnh lùng để điện thoại xuống, vừa lúc muốn hạ lệnh, nhìn thấy văn phòng đối diện đang phát tin quốc vương Brunei chính thức công bố hôn sự của mình, đệ nhất phu nhân là minh tinh điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc Hồ Điệp. Hà Văn Hạo ngồi trên sofa hững hờ nhìn hình ảnh quốc vương gần 60 tuổi và Hồ Điệp đứng dưới ánh đèn hoa lệ sáng chói, thậm chí trong đôi mắt cô ta tỏa ra một loại đắc ý sâu sắc. Tạ Anna cũng đứng tại bàn làm việc, nhìn thoáng qua máy tính lại nhìn Hà Văn Hạo, xem ra cô ta thực sự quá thâm trầm. Cô ta đã chuẩn bị từ sớm, chỉ cần chuyện bại lộ cô ta lập tức gả cho quốc vương để chúng ta không thể động đến cô ta. Nhưng mà mặc kệ chúng ta có thế lực và quyền lực lớn như thế nào cũng không thể cùng quốc vương và chính phủ đối nghịch được. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ dáng tươi cười xinh đẹp của Hồ Điệp trong màn hình kia. Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Tạ Anna xoay người kêu nhỏ, mau đi. Thư ký đi tới lễ phép gật đầu đối với Hà Văn Hạo. Tổng giám đốc à, có cần Nhu tiểu thư tìm anh? Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình. Tạ Anna nói, để cho cô ấy vào đi. Vâng. Thư ký đi ra ngoài một lát, lại nhìn thấy Cẩn Nhu mặc váy trắng dài, bên hông thắt đai lưng màu đen, hai tay mang theo bao da tay đen, thoáng cười đi vào văn phòng. Cô nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi đen, áo khoác màu bạc, đang ngồi trên ghế da lớn kia sáng ngời, trông rất quý phái, nghiêm nghị. Tạ Anna nhìn thoáng qua Cẩn Nhu, lại liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo, thức thời thối lui ra ngoài. Cẩn Nhu đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo, giống như là một học sinh tiểu học im lặng chờ đợi, cả người tỏa ra hấp dẫn mềm mại, giống như là một con thỏ nhỏ. Có chuyện gì chứ? Hà Văn Hạo không ngừng đầu lên, giống như là nghĩ đến kế hoạch gì đó. Cẩn Nhu nhàn nhạt nói, sáng hôm nay tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn của chồng trước tôi, cho luật sư đưa đến, chỉ cần tôi ký tên tôi được tự do, ông ta cũng bồi thường không ít tiền. Hà Văn Hạo đáp một tiếng ừ, cũng không nhìn cô. Cẩn Nhu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thực sự cảm ơn anh giúp tôi một chuyện lớn như vậy. Hà Văn Hạo suy nghĩ xong chuyện của Hồ Điệp, cầm lấy bút máy chuẩn bị phê duyệt văn kiện, vừa mở bút máy vừa lạnh lùng nói, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nếu không có việc gì cô đi ra ngoài đi. Cẩn Nhu khẽ cắn môi nhìn hắn, nghĩ nghĩ cuối cùng từ trong túi lấy ra cái hộp nhung màu xanh đậm đặt trên bàn làm việc của Hàn Văn Hạo. Đây là hôm nay tôi đặc biệt đi chọn quà tặng cho anh, bày tỏ lòng biết ơn. Rồi cuộc Hàn Văn Hạo dừng động tác trong tay, nhìn cái hộp nhung trên bàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu. Cô ăn mặc tương phản với trang phục xa xỉ hôm qua, hôm nay mặc váy trắng thanh nhã, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn trẻ trung tươi mát, như là hai tròng mắt mơ mộng lúc khẽ chớp như là dòng điện phát sáng. Cái mũi cao đường cong tuyệt đẹp, môi mỏng hồng nhạt vô cùng hấp dẫn. Hà không khỏi nhớ tới Hạ Tuyết có một đôi mắt to, lúc trừng lên vẻ mặt không khách khí, miệng tùy thời chu ra mắng người, nhưng vẻ xinh đẹp giống như là hoa hồng, có đôi khi không tốt, mỗi ngày đắc tội với người khác cũng không biết cảm ơn chút nào. Ánh mắt hắn hơi chớp lên, có chút cảm thấy hứng thú, cầm lấy hộp nhung mở ra, nhìn thấy rõ ràng là cây bút màu xanh đen lóe sáng ấn tượng. Hắn sửng sốt ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu. Cẩn Nhu không dám ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt cúi thấp đầu có chút khẩn trương, không giống người kia lúc trừng mắt nhìn ai muốn ăn tươi nuốt sống người ta mới vừa lòng. Hà Văn Hạo buông hộp nhung trong tay, một lần nữa nhìn văn kiện. Cảm ơn quà tặng của cô, về sau không có việc gì không cần đặc biệt tới đây nói lời cảm ơn, cô đi ra ngoài đi. Cẩn Nhu căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng đành từ bỏ, nhàn nhạt xoay người rời khỏi. Hà Văn Hạo nghe tiếng đóng cửa hơi ngẩng đầu, cầm hộp nhung đựng bút máy nhìn thoáng qua, trên mặt cười như là không cười. Suy nghĩ một chút chuyện, không nhịn được cầm điện thoại bấm số Hạ Tuyết.